Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đổ thêm nước vào chậu sao? Sao cứ chen chúc thế này? Ôn Noãn lầm bầm, vô tình đụng phải người Cố Thanh Hàn. Tuy vậy, anh vẫn vững như núi, chỉ vươn tay ôm cô vào lòng. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng đưa tay qua áo cô, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại. Đừng động, tẩy xong rồi ngủ đi. Ôn Noãn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm giác hơi xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác. Ngay lúc đó, cô lại nghĩ đến chuyện Cố Thanh Lan sắp phải quay về quê, nên liền hỏi, Thanh Hàn, thật sự không có cách nào để Thanh Lan ở lại đây thêm chút nữa sao? Cố Thanh Hàn hơi liếc nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc, em muốn cô ấy ở lại đây à? Ôn Noãn gật đầu, không giấu giếm suy nghĩ của mình. Em thấy Thanh Lan ở quê không được tốt lắm. Anh cũng thấy đấy, quần áo của cô ấy hẳn là đã mặc rất nhiều năm rồi. Áo lông của cô ấy đã cũ, thậm chí vải cũng rách một chút, len sợi cũng không mua nổi nữa. Mặc dù giờ đây mọi người đều sống tiết kiệm, nhưng ở miền Bắc lạnh lẽo thế này, quần áo vẫn rất quan trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com đờ 319 html. Ôn Noãn thở dài, em thấy Thanh Lan cũng lâu rồi không liên lạc với anh. Lần này cô ấy bị thương, nếu như ở quê mà có bạn bè hay người thân, một người như cô ấy, tính cách kiên cường như vậy, chắc chắn sẽ không tìm đến anh đâu. Em nghĩ chắc là không còn cách nào rồi. Cố Thanh Hàn nghe vậy, không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng dựa vào cô. Sau đó anh đưa tay ôm cô vào lòng. Vậy em nghĩ anh phải làm sao? Ôn Noãn nhìn anh, rồi nói, em chỉ muốn anh thử giúp đỡ Thanh Lan, cho cô ấy ở lại đây. Sau này chúng ta cũng có thể chăm sóc cô ấy được. Cô nghĩ đến chuyện nếu Thanh Lan quay về quê, còn có người đàn ông kia ở đó, lúc nào cũng rình rập cô ấy. Lòng Ôn Noãn thật sự không an tâm. Nếu như Cố Thanh Lan không phải là một trí thức trẻ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cô ấy có thể đi cùng gia đình, không cần phải lo lắng về thủ tục. Nhưng vì là trí thức, mỗi bước đi đều phải trải qua nhiều sự phê duyệt. Nhất là khi chuyển khẩu, mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Cách chương